Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1836, Thủ Thành Chiến. Rất khó ta hôm nay đi điều tra qua. Bình An huyện Thi Đàn không ngừng thu nạp chung quanh thôn trong trấn Thi Đàn. Số lượng càng ngày càng khổng lồ. 10 ngày sau bọn nó đến nơi đây thời điểm. Cá nhân ta đoán chừng bọn chúng số lượng sẽ có 12 vạn trở lên. Ta nhận cho chúng ta đáp tổ chức đó tất cả nam giới người sống sót. Để bọn họ tiến hành cơ sở huấn luyện. Tiếp đó phân phát cho bọn họ vũ khí để bọn họ cùng zombie chiến đấu. Dạng này mới có thể giữ vững căn cứ. Ta hắc thạch trấn bên trong. Bình quân mỗi ngày có thể sản xuất 150 đem khảm đao. 150 mì tấm chắn. Nếu như chuyên môn sản xuất đại khảm đao. Một ngày có thể sản xuất 300 đem. 10 ngày liền có thể có 3.000 đem đại khảm đao. Đủ để vũ trang 3.000 tên người sống sót. Các ngươi nếu như muốn, ta có thể lấy 50 phát đạn một thanh đại khảm đao giá cả bán cho các ngươi. 3.000 đem đại khảm đao chính là 15 vạn phát đạn. Dương Phong mặc dù muốn trợ giúp căn cứ vượt qua cửa ải khó khăn này, thế nhưng lại không muốn miễn phí cung cấp vũ khí. Suy cho cùng hắc thạch trấn thế nhưng là hắn dẫn người khổ cực đánh xuống. Hơn nữa sản xuất những cái kia đại khảm đao tiêu hao đại lượng sắt thép, nhân lực, điện lực, than đá, hắn không có khả năng không ràng buộc cung cấp. Trong căn cứ có gần 7.000 nhân khẩu, trong đó có vượt qua một nửa là thanh tráng niên nam tử. Tại tận thế đằng sau, bình quân tố chất thân thể tương đối mạnh nam nhân càng thêm dễ dàng sống sót. Chỉ cần Tần Dương những thứ này căn cứ lãnh đạo tổ chức một chút, tuyệt đối có thể xuất ra 3.000 tên nam giới người sống sót làm chiến sĩ. Nghe Dương Phong lời nói, Tần Dương cùng Nhâm Hoa đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, sau đó ảm đạm xuống. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng 15 vạn phát đạn cũng không phải một con số nhỏ. Bọn họ nhưng không muốn đem nhiều như vậy đạn giao cho Dương Phong. Tần Dương cúi đầu suy tư một lúc nói, không được, chúng ta không có dạng như vậy đánh cùng ngươi trao đổi đại khảm đao. Như vậy đi, ta tổ chức 1.000 tên người sống sót giao cho ngươi đến huấn luyện. Vũ khí cũng từ ngươi đến cung cấp. 1.000 tên người sống sót chính là của ngươi người. Với tư cách trao đổi, ngươi phân phối 1.000 đem đại khảm đao chúng ta. Dương Phong gật đầu đồng ý nói, tốt, ước đó căn cứ vì hạn chế Dương Phong phát triển. Không cho phép Triệu Thiết Ngưu ở trong thành chiêu mộ người sống sót. Liền xem như hiện tại, Dương Phong cũng vô pháp chiêu mộ người sống sót. Căn cứ khuyết thiếu vũ khí, Dương Phong khuyết thiếu nhân khẩu. Hiện tại Tần Dương lấy ra 1.000 tên người sống sót cùng Dương Phong trao đổi đại khảm đao. Song phương đều là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Dương Phong tiếp tục nói, bất quá cái kia 1.000 tên người sống sót, ta đều muốn thanh tráng niên nam tử. Tận thế đằng sau vô luận là nam nhân, vẫn là nữ nhân đều là chân quý tài nguyên. Thân thể của nam nhân bình quân tố chất đều muốn so nữ nhân cường là tốt nhất chiến sĩ. Nữ nhân có thể sinh con, là sinh sôi tộc đàn cùng nhân khẩu quý giá tài nguyên. Thế nhưng là trước mắt Dương Phong cần chính là có thể chiến đấu nhân viên chiến đấu. Nếu như không có đầy đủ chiến sĩ, cường đại vũ lực, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, bị người đâm một cái liền phá. Dương Phong tự nhiên sẽ chọn lựa thanh tráng niên nam tử. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương nhướng mày, hắn đề nghị này nguyên bản liền không có sao cái gì hảo tâm. Hắn nguyên bản liền định đem 1.000 người già trẻ em giao cho Dương Phong. Một phương diện có thể giảm bớt căn cứ vật liệu tiêu hao. Một mặt khác cũng liên lụy Dương Phong phát triển. Chỉ là Dương Phong không có chút nào mắc lừa. Một chút mở miệng liền nếu có thể với tư cách sức chiến đấu thanh tráng niên nam tử. Tần Dương bàn tính toán một cái. mở ra chính mình bảng giá nói, ta cho ngươi 500 thanh tráng niên nam tử, 700 nữ nhân, 600 cái tiểu hài. Tiểu hài tử tại cái này tận thế bên trong, chỉ là ăn hàng, vướng víu, tại cái này trong căn cứ, bởi vì lương thực không đủ, đạo đức sụp đổ, rất nhiều tiểu hài tử đều sẽ mất tích bí ẩn, hoặc bị tàn nhẫn ngược sao chờ. Tần Dương biết rõ Dương Phong bên kia đối xử tiểu hài coi như không tệ, liền muốn đem những hài tử kia đưa đến Dương Phong bên kia. Chính là bởi vì nhiều 600 cái tiểu hài, Tần Dương mới cho thêm Dương Phong 200 nữ nhân. Tốt, Dương Phong cũng nhìn ra Tần Dương tâm tư, cũng không tiếp tục bức bách Tần Dương, sẽ đồng ý đề nghị của hắn. Căn cứ hiện tại tình cảnh không ổn, Tần Dương đã lấy ra cực lớn thành ý. Dương Phong cũng không muốn bức bách bọn họ thật chặt, suy cho cùng song phương còn có cùng đại địch. Dương Phong chậm rãi nói, ta còn có một cái đề nghị, hy vọng căn cứ có thể phát ra đầy đủ lương thực, để những cái kia người sống sót tại cái này trong vòng 10 ngày có thể đủ ăn. Cần thiết thời điểm, có thể đem bọn họ tổ chức, đã có thể coi như hậu cần bộ đội sử dụng, lại có thể coi như sau cùng đội dự bị sử dụng. Trong căn cứ người sống sót đại bộ phận đều uống cháo loãng sống qua ngày, căn bản không có cái gì lực tức giận. Nếu như cứ theo đà này, thành phá đi về sau, những cái kia người sống sót liền chạy trốn lực tức giận cũng không có. Căn cứ mặc dù cùng Dương Phong liên thủ thu phục kho lương thực, tồn kho có đại lượng lương thực, thế nhưng là tại tận thế trước đó hạt giống không còn cách nào nảy mầm. Căn cứ cao tầng cũng chỉ là để những cái kia người sống sót uống bát cháo, gượng gạo duy trì sinh mệnh. Phần lớn người sống sót đều bị đói đến không thành hình người. Trong cả trụ S, ngoại trừ đặc khu bên ngoài, không nhìn thấy một tên mập. Tần Dương suy tư một lúc, gật đầu đồng ý nói, tốt, để những cái kia người sống sót ăn no bụng, cũng có thể tổ chức đến tiến hành hậu cần công việc. Dạng này chủ chiến binh sĩ liền có thể toàn lực chiến đấu, tiết kiệm không ít nhân lực. Ba người thương nghị đã định, tiếp đó tán đi. Một ngày sau đó, 500 tên nam nhân, 700 danh nữ nhân, 600 cái tiểu hài bị Tần Dương tổ chức lên, giao cho Dương Phong trong tay. Dương Phong bên này vận lực toàn bộ triển khai, đem 700 danh nữ nhân cùng 600 cái tiểu hài vận đến phía sau Hắc Thạch Trấn, Khê Khẩu Trấn bên trong. Đồng thời Hắc Thạch Trấn bên trong sản xuất ra đại khảm đao, cũng không ngừng bị trở tới, đưa đến Dương Phong, Tần Dương trong tay. Tần Dương cũng tổ chức 1000 tên nam giới người sống sót giao cho Nhâm Hoa. Nhâm Hoa cũng phái trong quân cao thủ, ngày đêm thao luyện 1000 tên nam giới người sống sót. Không cầu để bọn họ một ngày liền trở thành tinh anh chiến sĩ, chỉ cầu bọn họ có thể có mấy phần sức chiến đấu. Trừ cái đó ra, Tần Dương còn tổ chức trong thành rất nhiều nhân thủ ra khỏi thành đào hang, đào chiến hào, đem sơn tháp huyện chung quanh đào ra nguyên một đám lớn nhỏ không đều hang động. Zombie vụng về ưa thích lấy thi hải phát động công kích. Nguyên một đám lớn nhỏ không đều hang động đối với nhân loại vô hiệu, nhưng lại có thể tiêu hao không ít zombie sinh lực. Tần Dương liền nghĩ ra dạng này biện pháp tới đối phó zombie. Từ Bình An huyện đến Sơn Tháp huyện, một đường bên trên không hiểm có thể thủ. Dương Phong cũng liền tắt ở bên ngoài cùng thi đàn chiến đấu tâm tư. 10 vạn thi đàn bên trong, không biết có bao nhiêu đầu hỏa diễm zombie. Coi như phái mấy chiếc bộ binh chiến xa đi qua, chỉ sợ cũng muốn bị phá hủy. 10 ngày sau, Dương Phong tại dò xét tường thành thời điểm, nhìn thấy bên trên bầu trời tiểu hắc phát ra một tiếng bén nhọn kêu to thanh âm. Sầm mặt lại, hướng cùng ở bên cạnh hắn Triệu Thiên Tường nói ra, thi đàn tới, thông chi bọn họ lập tức rút về trong thành. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiên Tường lập tức quay đầu xuống thành, rất nhanh những cái kia tại Sơn Tháp huyện bên ngoài vội vàng đào hố nam nữ già trẻ nhau nhau một khuôn mặt. Kinh hoàng, tranh nhau chen lấn hướng đông tây nam bắc bốn cái cửa thành miệng mạnh vọt qua. Tại chen chúc cùng tranh nhau chen lấn chạy trốn bên trong. Mười mấy người bị đụng vào trên mặt đất, tiếp đó bị người phía sau trực tiếp giẫm chết. Không người nào để ý sẽ cái kia bị giẫm chết người sống sót. Tất cả mọi người chỉ muốn phải nhanh lên một chút vào thành. Một điểm trật tự cũng không có. Đừng nói gì đến xếp hàng nhập thành. Ở cửa thành bên trong, rất nhanh phát sinh đánh chửi, giẫm đạp các sự kiện. Tiếng khóc, tiếng la vang vọng bầu trời. Thi còn không có gặp ảnh, những cái kia người sống sót liền loạn thành một mảnh. Qua thấp một lúc, những cái kia người sống sót mới tại nhân viên chính phủ khai thông phía dưới tiến vào trong thành. Người sống sót mới vừa tiến vào trong thành không lâu, tại tường thành bên trên dò xét đám người, liền thấy phương xa thi đàn thân ảnh. Khi thấy lít nha lít nhít, còn như giống như thủy triều thi đàn thời điểm, tường thành bên trên đám người đều ngã hít một hơi lạnh tức giận. Lít nha lít nhít thi đàn nhìn một cái không thấy giới hạn, mang theo có thể thôn phệ hết thảy khí thế, không ngừng hướng Sơn Tháp huyện di động tới. Theo khổng lồ thi đàn không ngừng di động, tường thành bên trên phần lớn người đều sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, cầm vũ khí tay, bởi vì quá mức gắng sức mà hơi trắng bệch. Rất nhiều người đều hai chân phát run, bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tường thành bên trên, cũng chỉ có Dương Phong bên này cùng zombie chiến đấu nhiều lần tinh nhuệ tiểu đội, còn có thể mắt lạnh nhìn phía dưới vô tận thi hài. Còn lại những cái kia Dương Phong vừa mới huấn luyện không lâu 700 tên người sống sót, chỉ là nhìn thấy khổng lồ thi đàn, liền đã hai chân phát run, sắc mặt trắng bệch. Vô cùng to lớn thi đàn chậm rãi hướng Sơn Tháp huyện di động, mỗi tiếp cận một điểm đều sẽ cho tường thành bên trên đám người mang đến một điểm áp lực. Nếu như không phải có Sơn Tháp huyện cao 6 mét tường thành thủ hộ, chỉ sợ phần lớn người cũng đã bị dọa đến sụp đổ, tản đi khắp nơi chạy trốn. Dương đội, những thứ này zombie không chỉ 10 vạn a. Triệu Thiên Tường đứng tại Dương Phong bên cạnh, nhìn xem như biển đồng dạng zombie, sắc mặt có chút khó coi nói. Hẳn là vượt qua 10 vạn. Dương Phong nhìn xem vô cùng to lớn thi đàn, trong lòng áp lực cũng là cực lớn. Đối mặt khổng lồ thi hài, cho dù có tường thành dựa vào, hắn cũng không có quá nhiều nắm chắc giữ vững căn cứ. Căn cứ mặc dù bên trong có hơn 6.000 người, nhưng là chân chính có dũng tức giận cùng zombie chiến đấu chỉ sợ liền 1.000 người cũng chưa tới. 1.000 so 10 vạn, vậy liền mang ý nghĩa một người bình quân muốn tiêu diệt 100 đầu lấy bên trên zombie. Thật sự là quá khó khăn. Khổng lồ thi đàn bên trong ẩn giấu zombie người chỉ huy, hiển nhiên không giống loài người thông minh như vậy. Khổng lồ thi đàn trực tiếp từ 4 phương 8 hướng xông tới. Tiến lên trong lúc đó, Tần Dương để người đi cả ngày lẫn đêm đào ra địa động rốt cuộc kiến công. Từng đầu zombie tại hành tẩu thời điểm, bị giăng đầy ở căn cứ bên ngoài hang động vấp ngã xuống trên mặt đất. Phía sau zombie đồng dạng không ngừng bị cái kia lớn tiểu huyệt động vấp ngã xuống đất bên trên, thẳng đến lấp đầy cái huyệt động kia, phía sau zombie mới đạp đầu đồng bạn thân thể tiếp tục tiến lên. Những cái kia với tư cách bàn đạp zombie cũng là không thể dậy được nữa. Không ngừng có zombie bị những cái kia hang động vấp ngã. Hơn 2.000 đầu zombie vĩnh cửu ngã xuống trên mặt đất, dùng thân thể của bọn chúng lấp đầy những cái kia hang động. Zombie đại quân lại giống như không có ảnh hưởng gì đồng dạng, đẩy tới đến Sơn Tháp huyện thành dưới thành. https://www.zoop.com/XT90316/23492108 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.